bằng không trực tiếp chế tạo một cái giọt nước hiệu quả cũng không sai biệt lắm. Có như vậy một bộ giọt nước thiết giáp, Kiều Luật liền có thể tốt hơn địa trực diện nguy hiểm. Càng có hy vọng có thể bình an trở về. Đây là La Vân đơn thuần nhất nguyện vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN